Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, theo dõi này một phiến thiên địa. Giang Lan quả thật không có đầu tiên nhìn tìm tới Ngao Long Vũ tồn tại. Bất quá hắn cảm giác nước hồ thật giống như có chút không đúng lắm. Cảm giác trên mặt nước có sóng gợn, đại khái suất là ở trong nước, cho nên đồ sách thực ra không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giang Lan hơi kinh ngạc, bất quá Ngao Long Vũ là long tộc, cũng không phải lấy hình người xuất hiện, đảo cũng còn tốt. Sau đó Giang Lan cũng chưa có đi để ý, hắn có thể cảm giác được, thần nữ đồ sách có thể một mực hiệp trợ hắn tu luyện. So với hạt châu kia còn tiện lợi hơn, dễ dàng hấp thu hơn. Giang Lan mở ra đồ sách, giống như tiến vào giao trì bên trong. Vạn vật tinh hoa bắt đầu bị Giang Lan hấp thu, tốc độ tu luyện một mực ở tăng lên. Ở thần nữ đồ sách dưới sự giúp đỡ, Giang Lan lại tu luyện 20 năm. Một năm này, Giang Lan mở mắt ra. Năm nay chính là hắn tiến vào đệ cửu phong năm thứ 100. Hắn từ một người bình thường, thành công tiến vào nguyên thần viên mãn. Cách luyện thần phản hư có lẽ chỉ có một nấc thang. Mặt ngoài tu vi, vẫn dừng lại ở kim đan hậu kỳ. Thần nữ đồ sách hắn mở ra quá rất nhiều lần. Thường thường sẽ xuất hiện biến hóa. Có lúc Ngao Long Vũ sẽ ở trong nước, có lúc sẽ phù ở trên mặt nước, còn có chính là nằm bên bờ hồ. Giang Lan có loại nuôi một con cá cảm giác, thì là không thể tặng ăn. Bất quá nhìn mấy lần hắn sẽ không thế nào để ý. Đã đại viên mãn, không biết rõ sau khi uống xong cụ thể sẽ như thế nào. Giang Lan nhìn trong tay Quỳnh Tương Ngọc, dịch tửu. Nếu như có thể dùng khác biện pháp, hắn thật không tính dùng loại này uống say phương thức tiến vào luyện thần phản hư. Bởi vì có nhất định khả năng ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau này phản ứng bình thường. Dù là hắn tâm như bình tĩnh, có thể say rượu sau đó, hành vi trên logic, khó tránh khỏi xuất hiện sai lệch. Vạn một hồi nói trong ngày thường không biết nói chuyện, làm một ít trong ngày thường không biết làm chuyện. Nếu như chỉ là mang đến phổ thông ảnh hưởng ngược lại là không có gì, chỉ sợ bị phát hiện quá nhiều. Giang Lan nhìn Quỳnh Tương Ngọc dịch tửu, cuối cùng mở nắp ra, uống một hơi cạn sạch, muốn phải nhanh một chút thành tiên, liền muốn thừa nhận một ít nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần không say quá nghiêm trọng, như vậy sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm là sẽ bị sư phụ cảm thấy trung nhị đi một tí. Chỉ sợ say đoản phiến. Uống Quỳnh Tương Ngọc dịch tửu sau đó, Giang Lan mở ra nhất diệp chướng mục, phòng ngừa bị nhìn thấu. Sau đó Giang Lan nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ thân thể cùng với tinh thần biến hóa. Quỳnh Tương Ngọc dịch tửu, một cái mộng 10 năm, một chai quên trăm năm, hắn tự không dám khinh thường. Rất nhanh Giang Lan cảm giác mình ngủ thiếp đi, lại cảm giác mình ý thức thanh tỉnh. Bất quá càng nhiều là hoàn toàn yên tĩnh, thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, tâm lý chót lọt, vui sướng ở trong lòng, rất cảm giác kỳ quái. Sau đó hắn mở mắt ra, giờ khắc này hắn cảm giác mình không nên ngồi ở chỗ này tu luyện, mà là ứng nên đi ra ngoài một chút, tưới tưới hoa, trừ nhổ cỏ, nhìn một chút thiên, các loại địa, phảng phất như vậy mới có thể biết rõ làm sao đi về phía trước. Không phải là đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải là yên lặng không thể chí viễn. Tâm niệm đến đây, Giang Lan không do dự nữa, hắn mang theo thực vật đàn rời đi U Minh Động. Rời đi này tu luyện gần 100 năm chỗ ở, hồi đến bên ngoài nhà, lâu dài không người ở nhà có chút cũ nát. Dưới tình huống bình thường Giang Lan hơn 20 năm sẽ tu sửa một lần, bây giờ có chút trước thời hạn, nhưng là thích hợp tu sửa. Giang Lan buông xuống thực vật đàn, cũng buông xuống qua nhiều năm như vậy một mực chưa từng buông lỏng tu luyện. Hắn bắt đầu tu sửa sân nhà, trừ đến chung quanh cỏ xanh, thuận tiện trong sân ngoại gieo một ít hoa. Hắn bận rộn 7 ngày, bận rộn được rồi hết thảy. Đứng ở sân hắn nhìn bốn phía, bất quá hoa không mở, bãi cỏ không dài ra tân nha, nhìn như vắng lặng. Nhưng là Giang Lan biết rõ, không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành bộ dáng mới. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, lay động Giang Lan vạt áo. Hắn không có tu luyện, như cùng một người bình thường như thế ở Đệ Cửu Phong bận rộn. Mỗi ngày đều có chuyện làm, bởi vì Đệ Cửu Phong rất lớn, mà Giang Lan không cần bất kỳ pháp lực, chỉ là tự thân làm, tự mình động thủ đi làm, nhổ cỏ, sửa đường, vì con sông khai thông. Hắn trồng hoa, nuôi cá, bừa củi, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Năm này mùa đông, thiên bắt đầu rơi xuống tuyết, Giang Lan đứng trong sân, vì thực vật đàn tưới linh dịch, hắn nhìn đã khô héo hoa, nhìn đã trần phòng cũ, nhìn một mảnh trắng xóa, rồi sau đó buông xuống linh dịch chai, cầm lên cây chổi bắt đầu quét tuyết, đông đi xuân tới, Giang Lan cảm thụ lay động phong, bãi cỏ đã xuất hiện tân nha, dưới đất chui lên bọn họ, phảng phất đang nhìn trộm này một mảnh thiên địa mới, muốn nhìn một chút này sáng chói thế giới. Đi cảm thụ này rộng lớn mạnh mẽ sơn hà đại địa. Giang Lan nhắm lại con mắt, cảm thụ hết thảy, lắng nghe vạn vật thanh âm. Chỉ chốc lát sau, hắn lại trợn mở con mắt. Trong con ngươi một mảnh yên tĩnh, trắng đen rõ ràng, bất quá có một luồng quang chợt lóe lên. Hắn tỉnh, ngủ 10 năm, say rồi 10 năm, tỉnh lại Giang Lan không có động tác, vẫn đứng ở trong sân nhà, vẫn nhìn trước mắt hết thảy. Không quan tâm hơn thua, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời bên trên vân cuốn vân thư, chạm này chính là ngày đêm thay nhau, này nhìn một cái chính là bốn mùa thay đổi, đại gió lay động đến đình viện, lay động Giang Lan áo dài, cảm thụ trong gió rùng mình, Giang Lan một lần nữa nhắm hai mắt, rắc rắc, một tiếng thanh thúy thanh âm ở Giang Lan tâm thần trung vang lên. Lúc này Giang Lan cảm giác mình đứng ở một đạo trước đại môn. Môn trung có vô tận hư không? Phảng phất tiến vào, là có thể đi tìm kia theo đuổi đã lâu tiên. Luyện thần phản hư, đạt thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.